1234 chương 1233, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch, 3. Lật giấy ban đêm 1234. Chương 1233, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch 3 trong đời là tối trọng yếu hai người, vì cứu trợ một cái mà giết chết một cái khác, đích thật là lựa chọn ngu xuẩn. Phụ thân đại nhân, mặc dù ta đã sớm biết kết cục là cái gì, nhưng là có thể nhìn ngươi ném trong tay phi tiêu, ta vẫn rất vui vẻ thượng đế thị giác bên trong, nhìn ủ trì hạ nạ dạ ném ra trong tay phi tiêu, bỏ qua giết chết ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ ý tưởng, ủ trì hạ nguyệt mỉm cười, rất là vui mừng gật đầu. Thế nhưng, đang ở ủ trì hạ nguyệt cho rằng, ủ trì hạ nạ dạ giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương thức, vừa may cũng là bởi vì lần này buông tha thân thủ giết chết ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ, dùng cho mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm. Đống nhiên nụ cười cứng ngắc ở tại khuôn mặt, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là phát hiện mình phụ thân Uchiha nạ ra, hắn có cặp kia xạ dị gẳng nằm ở một cái phi thường kỳ diệu tầng tích. Vì cứu trợ Uchiha Hoàng Tuyển, biết giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng bí mật Uchiha nạ ra, vốn là nghĩ giết chết Uzumaki Minako, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng cường thế tới cứu trợ chính mình đệ đệ. Nhưng mà, ở cuối cùng Uchiha nạ dạ lựa chọn buông tha, mà ở Uchiha Nguyệt xem ra phần kia buông tha tâm tính, cũng đủ để kích thích cha của mình Uchiha nạ dạ giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không ngờ phần này kích thích cuối cùng vẫn là dừng lại ở một cái lung túng tầng thứ. Ở ném xuống trong tay phi tiêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt rõ ràng là cảm giác được một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khí tức, đang ở nhà mình phụ thân Uchiha nạ dạ ở trong thân thể lan tràn. Nhưng là mắt thấy Uchiha nạ dạ trong con mắt cái kia song câu ngọc liền muốn nối liền cùng một chỗ thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt chính là ở đồng tử hơi co rút nhanh tình huống bên dưới phát hiện, phụ thân hắn Uchiha nạ dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dĩ nhiên dừng lại ở một cái gần mở ra, nhưng không có mở ra cha nở dê tha y chậm rãi nối liền cùng một chỗ hát sắc câu ngọc, dần dần phân tán ra. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc không có thể hoàn mỹ hình thành. Liên đại biểu Uchiha nạ dạ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không có thể giác tỉnh, nhưng là phần kia phát sinh chất biến nhãn lực đủ để chứng minh, hiện tại Uchiha nạ dạ cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dìn gẳng, đã là đủ để sánh ngang mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Cộng thêm chỉ cần là sử dụng tam câu ngọc hình thái phổ thông xạ dìn gẳng, liền muốn duy trì liên tục tiêu hao nhãn lực đặc điểm. Uchiha nạ dạ cặp kia phổ thông xạ dị gẳng quả thực ngoại trừ sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc ở ngoài, còn lại đặc thù đều cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống nhau như lúc. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nằm ở một cái gần mở ra, nhưng chưa mở ra cha nở dê tha y, tương lai đến cùng sẽ phát sinh như thế nào biến số đâu là không phải là của mình phụ thân Uchiha nạ dạ, vừa may chính là bằng vào này đôi dị biến xạ dị gẳng. Mới có thể trở thành cuối cùng hiện thân ở trước mặt mái nhờ tột đâu không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt suy đoán là chính xác Uchiha nạ dạ xạ dị gẳng phát sinh dị biến, đang duy trì phổ thông hình thái xạ dị gẳng tình huống bên. Dưới, chính là có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hết thể để thăng, coi như là loại khác thăng cấp một lần. Cho nên, đến khi Uchiha nạ dạ xạ dị gẳng chân chính giác tỉnh vì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, có thể sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc lúc, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chính là có sánh ngang vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng uy lực, chỉ là ở xạ dị gẳng câu ngọc phương đi hệ n vẫn là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc mà thôi. Lại dùng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả, chính là Uchiha nạ dạ xạ dị gẳng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nói như thế, tương lai Uchiha nạ dạ giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng thời điểm, hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng là có thể sánh ngang Uchiha Nguyệt luân hồi xạ dị gẳng. Vậy nếu là Uchiha nạ dạ thức tỉnh rồi luân hồi xạ dị gẳng đâu là không phải hắn nắm giữ con mắt, chính là so với Uchiha Nguyệt luân hồi xạ dị gẳng càng cao cấp con mắt đâu, những thứ này hiển nhiên đều là Uchiha Nguyệt tương lai cần quan sát sự tình. Lại nói Uchiha nạ dạ, bởi vì lần này sự kiện xạ dị gẳng phát sinh dị biến sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở thượng đế thị giác bên trong phát hiện mình phụ thân Uchiha nạ dạ chân chính quật khởi. Phế vật đoạn thời gian đó, để Uchiha nạ dạ có tốt lòng dạ, cộng thêm Uchiha Hoàng Tuyển bởi vì Uchiha ám mà mất tích sự tình, Uchiha nạ dạ có một cái trở nên mạnh mẽ mục tiêu, hắn chính là đang âm thầm không ngừng cùng Uchiha ám tiến hành giao phong, đánh cờ, tuy là bắt đầu thời điểm, đa số thời kỳ đều là Uchiha nạ giả thua. Nhưng ở Uchiha ám có ý thức nhượng bộ dưới, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ giả từ từ liền trở thành một cái rất tốt kỳ thủ. Cuối cùng, rốt cuộc ở Uchiha ám chuẩn bị muốn trừ bỏ Uchiha nạ giả người bên cạnh, tức là Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumaki nạ cổ thời điểm. Ở ngoài sáng biết thực lực không đủ, nhưng nhất định phải cứu trợ Uzumaki Minako tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt thấy tận mắt cha của mình Uchiha nạ giả thức tỉnh rồi màn dễ kỳ ổ xạ gìn đẳng. Hơn nữa giống như là Uchiha Nguyệt phía trước nghĩ như vậy, trải qua lần trước dị biến sau đó, Uchiha nạ giả giác tỉnh mà đến màn dễ kỳ ổ xạ gìn đẳng, ẩn chứa trong đó nhãn lực. Rõ ràng là có thể cùng thông thường vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đẹp bằng vượt cấp sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, uy lực, ngoại trừ câu ngọc biến hóa bên ngoài hết thể đặc thù, phụ thân đại nhân xạ dị gẳng quả nhiên là đủ thần kỳ. Tuy là ta không là rất biết, vì sao phụ thân đại nhân có thể để cho xạ dị gẳng phát sinh dị biến. Bất quá, hiện tại phụ thân đại nhân cặp kia mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng có thể sánh ngang vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, ngược lại là có chút ý tứ đâu. Âm thầm thầm nghĩ một tiếng, Uchiha Nguyệt chính là nhìn thấy mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng Uchiha nạ dạ, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng của mình. Từ Uchiha nạ dạ trong mắt cái kia lau kiêng kỵ trong ánh sáng, Uchiha Nguyệt chính là biết bằng vào có thể sánh ngang vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Uchiha nạ dạ ánh mắt rõ ràng là chuyển kiếp thời không, thời gian, không gian, trực tiếp rơi vào trên người của mình. Cái loại này tầm mắt va chạm, Uchiha Nguyệt chắc là sẽ không cảm giác sai lầm, cho nên khi Uchiha Nguyệt phát hiện nhà mình phụ thân cặp kia con mắt, dĩ nhiên là có thể thấy thân là linh hồn thể chính mình lúc, một nụ cười chính là chậm rãi treo ở Uchiha Nguyệt gương mặt. Chỉ là, khi đó Uchiha nạ dạ không có quá nhiều thời gian chú ý Uchiha Nguyệt, cho nên chỉ là cùng Uchiha Nguyệt liếc nhau một cái mà thôi. Uchiha nạ dạ chính là vội vã đi vào nghĩ cách cứu viện bị Uchiha ám bắt đi Uzumaki Minako đi. Mà ở cùng nhà mình phụ thân đối diện qua một lần, lúc này Uchiha Nguyệt chính là cảm giác mình xác định, nhà mình phụ thân có thể sở hữu đi vào giấc ngộng, khống ngộng các lộ ủy chưa năng lực, hoàn toàn cũng là bởi vì cặp kia biến dị xạ dị gẳng duyên cớ. Ai ngờ, Uchiha Nguyệt sớm như vậy có kết luận chính là sai lầm. Bởi vì hắn phụ thân mặc dù có thể sở hữu như vậy ưu việt thực lực, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Uchiha nạ dạ phụ thân. Cái kia tên là Uchiha ám dã tâm gia nạ dạ người rốt cuộc đã tới.